Đế quốc bại gia tử. Chương 319, mưa vẫn rơi. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Chu PNHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Vĩnh Châu bên kia có tiến triển, nhưng ở huyện Tân Phụng lại có biến cố. Liền trước mấy ngày oi bức sau đó, sắc trời rốt cuộc có thay đổi. Vừa dày vừa nặng mây đen dần dần đánh tới. Phương xa chân trời âm trầm một phiến. Mưa núi sắp tới, đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Ngoài trời thi công đã dừng lại, toàn lực làm phòng vệ. Ông trời có thể sẽ không cho ngươi thời gian. Nói không chừng lúc nào, thì có mưa xối xả đánh tới. Duy nhất có thể làm chính là trước đó chuẩn bị. Cần phải làm sự việc rất nhiều. Nấu xi măng nhất định phải làm xong phòng vệ. Nếu là bị nước mưa ướt, liền sẽ phế bỏ. Thừa dịp lúc này gian, Vương Khang an bài lao công, dọc theo huyện Tân Phụng bên ngoài thành mở đào cống rãnh. Đến lúc đó nếu thật có mưa to, tới một cái có thể tiết hồng, thứ hai cũng có thể trữ nước, trở thành sông hộ thành. Hết thảy đều ở đây chặt la bí mật chống tiến hành. Nhưng ông trời cuối cùng là không có cho hắn quá nhiều thời gian. Ở hôm nay trạng vạng tối, mây đen đầy vải, hội tụ đến huyện Tân Phụng bầu trời. Đi đôi với từng cơn sấm vang, giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Mau, cầm bao cắt lại thả vào bên này. Đi xem bên kia có còn hay không xây. Nhị oa, về nhà, đừng ở lên núi. Không chỉ là Vương Khang làm an bài, liền liền dân chúng vậy rất là khẩn trương. Hàng năm bởi vì lũ bất ngờ, huyện Tân Phụng không biết gặp nhiều ít kiếp nạn, có nhiều ít thôn trang bị lũ bất ngờ đập sập. Theo thời gian rời đổi, giọt mưa nối liền thành tuyến, tạo thành màn mưa, thời tiết là mát mẻ. Nhưng Vương Khang tâm tình nhưng có chút nặng nề. Mặc dù đã hết khả năng làm xong phòng vệ, nhưng người nào vậy không nói được cái này mưa rốt cuộc sẽ bao lớn. Lũ bất ngờ lại có như thế nào uy lực? Khang thiếu gia, cái này mưa chỉ sợ không bình thường à, Niếp Trung Hành vẻ lo lắng mặt mày nói. Quảng cáo, Vương Khang hỏi, những cái kia di cư người dân, tất cả an bài xong chưa? Muốn xây thành mới, đã tháo bỏ bộ phận dân cư. Những người này liền tạm thời không có nhà ở. Vương Khang là ở ngoài thành đất trống, trước xây đơn sơ chỗ ở. Nhưng cái này chút chỗ ở cũng không thể bảo đảm ở lớn mưa lũ bất ngờ bên trong an toàn. Đã thu xếp ổn thỏa, Niếp Trung Hành kêu, Vương Khang lại là nói. Đường hầm bên đó đây, nơi đó nhưng mà trọng yếu nhất, tuyệt không thể ra vấn đề, không thể để cho nước rót đi vào. Cái này ngài yên tâm, Niếp Trung Hành nói, ban đầu ngài thiết kế lúc đó. Miệng đường hầm bản thân địa thế liền cao. Ở trên đó còn có chuyên môn nước chảy đường dây. Sẽ không xảy ra vấn đề. Chu Thanh, mệnh lệnh gia tộc tư binh tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thật có núi hồng, có địa phương gặp nạn, mau sớm điều động. Chu Thanh kêu, nước mưa đập trên mặt đất phát ra bóc đùng tiếng vang. Vương Khang đứng ở trước cửa sổ nhìn. Chàng này mưa mới liệu không đạt tới, đánh loạn hắn an bài, ảnh hưởng thi công tiến triển, có thể vậy không có cách nào, chỉ có thể là chờ. Mỗi cái thi công đều đã an bài nhân viên, tùy thời báo cáo tình huống, trừ cái này ra, cái gì cũng làm không được. Vương Khang trở lại thư phòng, thừa dịp lúc này gian, tiếp tục hoàn thiện xây thành mới hoạch định. Đây là một tòa thành, cần phải cân nhắc rất nhiều. Không chỉ là dân xây, còn có tương ứng phòng thủ thành cũng phải đuổi theo. Đem hết thảy cũng cân nhắc chu toàn. Giờ phút này, Vương Khang đang suy tư. Muốn không muốn xây tường thành. Tường thành là một tòa thành. Cơ bản nhất phòng vệ. Có thể đã an trí binh chốt canh phòng. Thành lập công sự phòng thủ các loại. Huyện Tân Phụng thành cũng có thành tường. Nhưng thấp lùn cũ nát, nếu thật gặp chiến sự, căn bản cũng không tạo tác dụng. Hơn nữa, Vương Khang hoạch định mới. Đem vốn là chiếm diện tích mở rộng. Thành tường này bên trong là chuẩn bị thành tựu nội thành. Nên làm thế nào cho phải? Tu tường thành, diện tích lớn như vậy. Lại là một cái công trình to lớn. Bây giờ tình huống rõ ràng cho thấy không theo kịp. Như chỉ là phổ thông tường thành. Vậy cũng không có ý nghĩa gì. Vương Khang xoa trán một cái. Lại tới trước cửa sổ. Xuyên thấu qua màn mưa có thể thấy núi xa xa loan. Vương Khang nhất thời ánh mắt sáng lên. Có chủ ý. Huyện Tân Phụng bốn phía núi bao bọc. Cái này chính là thiên nhiên hoàn mỹ bình phong che chở. Tường thành. Muốn cái gì tường thành? Căn bản cũng không cần. Ban đầu huyện Tân Phụng nạn thổ phỉ ngang ngược khó xử. Trong đó nguyên nhân rất lớn. Chính là bởi vì núi nhiều tạp. Sao không liền noi theo đạo này? Chỉ cần ở trên núi hơn thiết lập vọng gác. Làm xong ngăn địch dụng cụ. Thẻ ở đường giao thông quan trọng. Cái này là đủ rồi. Xa so tường thành muốn hữu dụng hơn. Đúng, chính là như vậy. Nếu muốn xây thành mới. Phòng ngự cũng phải cùng cái khác thành trì có khác biệt. Vương Khang trở lại trước bàn. Đem mình ý tưởng viết họa trên giấy. Phịch, như vậy qua một hồi. Vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào, Vương Khang nói một câu. Thanh nhị nương che dù đi vào. Thi lễ sau đó, nàng mở miệng nói. Khang thiếu gia, dò được tin tức. Trương tiểu thư quả thật trở lại Huyền Võ Thành. Còn như đến tiếp sau này tạm thời còn chưa hỏi thăm được. Vương Khang gật đầu như vậy. Cũng có thể hiểu, Huyền Võ Thành là Trương Ngao đại bản doanh. Làm sao có thể tùy tiện dò được. Hơn nữa hắn đoán được Trương Tiêm Tiêm lần này trở về. Nhất định là có đặc thù sự việc. Bao gồm hôm đó nàng nói. Và mơ hồ dò được đặc thù mạch tượng. Trong này nhất định có rất sâu bí mật. Bất quá, ta sẽ an bài nhân thủ. Ở bên kia bố trí địa võng. Thanh nhị nương lại là bổ sung nói. Tiêu Huyễn bên kia truyền tới tin tức. Hàn Nguyên Dịch đã đồng ý ngài an bài. Hắn sẽ toàn lực phối hợp. Quảng cáo. Đây cũng là một cái tin tốt. Vương Khang suy nghĩ một chút lại phân phó nói. Người thông báo Tiêu Huyễn để cho hắn chính ở bên kia. Là Hàn Nguyên Dịch âm thầm ra mưu. Chúng ta ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ nằm vùng một số người. Có thể để cho hắn liên lạc. Thỉnh thoảng dùng tới. Vĩnh Định Bá Tước Phủ nằm vùng thu mua người. Cũng hao tốn không thiếu công phu. Hơn nữa rất trọng yếu. Vương Khang nói. Có thể cho biết bộ phận. Thuận lợi hắn an bài làm việc. Còn có cái gì sao? Đường Khinh Di vốn là ngày hôm nay là có thể đến. Nhưng xuống tràng này mưa. Sợ là sẽ có trì hoãn. Thanh nhị nương lại là nói. Còn có ta sắp đi kinh đô. Bố trí mạng lưới tình báo. Ở ta rời đi. Địa võng bên này liền do chủ mẫu phụ trách đi. Ta đã an bài dưới quyền báo cáo. Địa võng là thuộc về sở tình báo phút. Tầm quan trọng không cùng mà nói. Chỉ có thể là người tín nhiệm nhất phụ trách. Thanh nhị nương nói chủ mẫu là Lý Thanh Mạn. Ở tiếp xúc bên trong nàng cùng Viên Duyên mới là biết. Lúc đầu Khang thiếu gia bên người vị này xinh đẹp hoa khôi. Mới thật sự là cao thủ. Cho nên mới có cái quyết định này. Vương Khang rõ ràng Thanh nhị nương ý, gật đầu nói. Tại kinh đô cũng có gia tộc cửa hàng. Người có gặp phải sự việc, hoặc là cần tiền vật, có thể đi tìm, ta sẽ thông báo cho bên kia người phụ trách. Thanh nhị nương kêu, Vương Khang đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn bên ngoài màn mưa nhàn nhạt nói. Cùng chàng này sau khi hết mưa lại đi đi, Thanh nhị nương nhìn Vương Khang hình bóng, mặc dù còn cùng trước như nhau, nhưng tổng cảm thấy lại có chút không cùng. Cụ thể là địa phương nào, nàng cũng không nói lên được, mà loại biến hóa này, tựa hồ chính là ở đó vị Trương tiểu thư sau khi đi. Mưa vẫn rơi trước, đến trạng vạng tối, sắc trời đã cơ hồ tối xuống. Cho dù là huyện nha, đều có mọi chỗ nước đọng, càng không cần phải nói là những địa phương khác. Vương Khang tim cũng là càng ngày càng nặng. Như vậy lại qua một hồi, Niếp Trung Hành hốt hoảng chạy tới bẩm báo: "Khang thiếu gia, Vân Thai Sơn bên kia đã có lũ bất ngờ xuất hiện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy." Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.